Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 443, đột phá thần phách đỉnh phong sơ kỳ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Sau đó, Mạc Bất Phàm chính là mở ra thất luân trung tua thứ tư tâm luân, dựng dưỡng thất phách trung lực phách. Tâm luân vị trí chính là ở nơi ngực, dành riêng công pháp vận chuyển, có vô cùng linh khí nồng nặc vờn quanh. Trong cơ thể hồn nguyên chấn động, sử dụng nguyên thạch, tăng cao tu vi, mở ra tâm luân, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông, ngay sau đó, chính là suốt 40 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, cũng chính là 400 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch số lượng. Này cổ nguyên thạch năng lượng tiến hành áp xúc dung hợp, chuyển hóa thành một loại càng cực kỳ huyền ảo năng lượng. Cổ năng lượng này bản thân liền hàm chứa bí ẩn. Này cổ huyền ảo năng lượng ở dần dần hòa tan vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, bồi bổ nhục thân, tăng lên hồn nguyên, hướng cảnh giới cao hơn đột phá. Phá, dành riêng công pháp cực nhanh vận chuyển, Mạc Bất Phàm lấy công pháp khống chế này cổ huyền ảo năng lượng cùng tự thân hồn nguyên, sẽ ở tam phách lực dưới sự hỗ trợ, sau đó trực tiếp gõ tâm luân. Hoành, Mạc Bất Phàm thân thể rung một cái, tim đập rộn lên, khí huyết dũng động, tâm luân bị dễ như trở bàn tay thành công mở ra. Mênh mông hồn nguyên tràn vào trong đó, nhấc lên trận trận như dòng nước sóng âm thanh, theo hồn nguyên cùng nguyên thạch năng lượng không ngừng tràn vào. Tâm luân dần dần mở rộng, ở tâm luân chính trung ương vị trí, xuất hiện một đoàn lục sắc chớp sáng, tạo thành mơ hồ bóng người, chính là hư huyễn lực phách, đang bị dần dần dựng dưỡng đi ra. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, tâm luân cùng tâm hồn hoàn toàn ổn định lại, thần phách đại thành sơ kỳ, đột phá thành công, càng cường đại khí tức từ trên người Mạc Bất Phàm hiện lên. Tâm hồn lực phun trào, phơi bày một loại màu xanh đen, lưu chuyển toàn thân, cường hóa toàn thân. Sau đó, Mạc Bất Phàm ổn định tu vi, tiếp tục đột phá. Lại qua rồi hơn 2 giờ, Mạc Bất Phàm liên tục đột phá 2 lần, từ thần phách đại thành sơ kỳ tăng lên tới thần phách đại thành hậu kỳ, tiêu hao ước chừng 800 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Tâm luân hoàn toàn mở ra viên mãn, tâm hồn cũng hoàn toàn dựng dưỡng viên mãn. Sau đó, chính là mở ra thất luân trung vòng thứ 5 vành họng, dựng dưỡng ra thất phách trung khí phách. Vành họng vị trí ở cổ họng nơi, ở vào cổ phía trước phần gốc. Quét, Mạc Bất Phàm liếc nhìn thùng vật phẩm, phát hiện nguyên thạch lại đã không nhiều lắm. Thượng phẩm nguyên thạch còn có 1200 triệu mai, trung phẩm nguyên thạch chỉ còn lại có 4200 triệu 10 triệu tả hữu. Bất kể, đột phá lại nói, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, hệ thống thao tác, tiến hành tăng lên. Ông, nhất thời, lần này tiêu hao nguyên thạch lần nữa gấp bội, đạt tới 80 tỷ trung phẩm nguyên thạch, cũng chính là 800 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch trình độ trên người Mạc Bất Phàm nguyên thạch trực tiếp xúc thủy hơn phân nửa. 800 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch giờ chuyển hóa thành hàm chứa huyền ảo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, tràn vào cổ họng nơi vành họng vị trí. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm dựa theo công pháp vận chuyển, mang theo mênh mông hồn nguyên cùng năng lượng, trực tiếp đụng đi, đem vành họng trực tiếp bắn cho mở. Phảng phất truyền đến oanh một tiếng, Mạc Bất Phàm kêu rên, cảm giác có một cổ đau ngầm cảm từ cổ họng nơi truyền tới. Tim cũng không khỏi gia tốc, toàn thân vừa kéo, khí huyết càng là chấn động lên. Hiển nhiên, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ, vẫn là không cách nào chống đỡ thời gian ngắn bên trong đột phá quá nhiều cảnh giới. Dù sao vạn thần luyện thể bí pháp chỉ có 3 tầng. Mạc Bất Phàm bản thân tu vi cảnh giới cũng đã là thần phách cảnh. Bất quá không việc gì, mặc dù có chút cho phép chỗ đau, nhưng là có thể chống nổi. Đột phá hoàn toàn không có vấn đề, không cần đan dược tương trợ. Hồn nguyên cùng nguyên thạch năng lượng tràn vào, ở dần dần mở ra mở rộng vành họng. Ở vành họng chính trung ương vị trí, xuất hiện một đoàn màu xanh, ở tạo thành mơ hồ bóng người, chính là hư ảo khí phách, ở dần dần dựng dưỡng đi ra. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, vành họng thành công mở ra, dần dần vững chắc, khí phách cũng dựng dưỡng thành công, tạo thành hình người, liền cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, chỉ là rút nhỏ rất nhiều. Toàn thể phơi bày hư ảo màu xanh, lưu chuyển khí phách lực. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm thành công đột phá đến thần phách đỉnh phong sơ kỳ. Thất luân mở ra rồi ngũ luân, theo thứ tự là hải đề luân, sinh thực luân, tề luân, tâm luân, vành họng. Chỉ bất quá vành họng mới vừa mở ra đến, còn chưa đủ viên mãn, so ra kém khác 4 bánh. Thất phách cũng dựng dưỡng ra ngũ phách, theo thứ tự là anh phách, tinh phách, trung su phách, lực phách, khí phách. Giống vậy, khí phách mới vừa dựng dưỡng đi ra, còn cực kỳ hư ảo, tự nhiên so ra kém khác 4 phách. Ta nguyên thạch không đủ, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, dừng lại tu luyện rồi. Công pháp bình tức, khí tức vững vàng, năng lượng thu liễm. Mở ra hai tròng mắt, nhìn một cái thùng vật phẩm, vốn là tam 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, chỉ còn lại có 400 triệu mai, trung phẩm nguyên thạch càng là chỉ còn lại có 4200 triệu mai tả hữu. Còn thiếu rất nhiều. Mạc Bất Phàm tiếp tục đột phá, lại không nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm thở dài, có chút dầu dỉ. Còn tưởng rằng từ hạ dược với trên người Hạ Bảo Khánh vơ vét tới nguyên thạch đủ dùng. Không nghĩ tới còn chưa đủ dùng. Nguyên thạch còn kém không ít a. Tu vi chỉ là thần phách đỉnh phong sơ kỳ. Đi lên còn có thần phách viên mãn. Thần phách đại viên mãn. Còn phải đột phá đến vô song cảnh. Cần số lớn nguyên thạch. Quả nhiên a, nguyên thạch nhiều hơn nữa cũng là không đủ dùng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, âm thầm trầm tư, đang suy tư phải dùng biện pháp gì tới kiếm nguyên thạch. Nếu không đi tìm Vạn Bảo Lâu, Mạc Bất Phàm nỉ non, Vạn Bảo Lâu quá mạnh mẽ, bây giờ ta còn không chiêu chọc nổi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, tốt nhất vẫn là không nên đi Mãng Hoang Vương triều rồi. Cần phải khiêm tốn một chút, để tránh bị người theo dõi. Mặc dù nói có Hồ Hạo Thiên che chở, nhưng là muốn tránh cho phiền toái cùng ngoài ý muốn. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, hắn nghĩ tới thần ma thạch, ta có thể mở thần ma thạch kiếm nguyên thạch a, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản năng lực. Mặc dù không cách nào thấy thần ma thạch bên trong vật phẩm tin tức, nhưng có tương đương với năng lực nhìn xuyên tường, có thể thấy thần ma thạch bên trong có không có đồ vật. Như vậy là đủ rồi. Mạc Bất Phàm tinh, thần tỉnh táo, đúng, chính là thần ma thạch. Sau đó, Mạc Bất Phàm xuất quan, tính một lần thời gian, Mạc Bất Phàm bế quan cũng mới nửa ngày mà thôi. Tông môn tự nhiên cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hay lại là trước sau như một phát triển, chúng đệ tử cùng trưởng lão tu luyện, hoặc là mượn nhiệm vụ điện căn cứ An Quốc tình huống, tự động biến thành nhiệm vụ. Nhắc tới, Tiêu Kiếm cũng tiến vào sơ cấp luyện thể điện, thông qua 3 tầng huyễn cảnh khảo nghiệm, thu được dành riêng cho Tiêu Kiếm chính mình ma long đoán thể tinh thần sức lực. Thực lực lại tăng lên nữa, hơn nữa. Tiêu Kiếm tư chất tăng lên tới yêu nghiệt tầng thứ sau. Phảng phất đến tiếp sau này bộc phát một dạng tu vi tăng lên rất nhanh. Này mấy ngày, tu vi đã đạt đến nguyên đan đại viên mãn sơ kỳ rồi. Mạc Bất Phàm cố ý tốn mấy trăm ngàn điểm tích phân vì Lâm Linh Nhi khai tiểu táo ở tông môn trong thương thành mua số lớn băng hàn thuộc tính thiên tài địa bảo, ẩn chứa các loại huyền ảo, trợ giúp Lâm Linh Nhi tu luyện. Ngay tại ngày hôm qua, Lâm Linh Nhi chính thức ngưng tụ ra kiếm đạo sơ kỳ, cũng ngưng tụ ra băng phượng pháp tướng, đột phá đến sơ nhập pháp tướng sơ kỳ. Hơn nữa, bởi vì hấp thu số lớn băng hàn thuộc tính thiên tài địa bảo, Lâm Linh Nhi băng hàn chi thể cũng có chút tăng lên. Mặc dù còn xa xa không đạt tới cấp độ yêu nghiệt, nhưng là tương đối khá. Trên thực tế, Lâm Linh Nhi tư chất đã là đỉnh cấp thiên tài tuyệt thế rồi. Ngộ tính đạt tới tràn đầy thuộc tính 10 điểm, căn cốt đạt tới 9 điểm. Hơn nữa tuyệt thế cấp thiên phú băng hàn chi thể, nếu như Lâm Linh Nhi căn cốt có thể tăng lên tới 10 điểm mà nói, nàng cũng chính là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là, một điểm này căn cốt có thể là không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.